Có thể nếu anh không chủ động đem nha đầu kia nuốt, 8 năm, 10 năm nữa, nói không chừng nha đầu kia còn tưởng rằng anh ăn no không có chuyện gì làm, liền thích nuôi cô cho vui. Lại nói, chính mình lại đầu tư lớn như vậy trên người nha đầu kia, tiền vốn lưu trữ về sau có thể chậm rãi kiếm trở về, lúc này dù sao cũng phải lấy chút lợi tức. Vị Hiểu Phong đứng lên, đi qua đem độ ấm trong phòng điều chỉnh tăng lên một chút. Từ trong ngăn tủ lấy ra một mền lụa mỏng nắp trên người Trần Hiểu Kỳ. Nếu có người ngoài ở đây, khẳng định sẽ bị động tác thật cẩn thận của anh làm cảm động, cho rằng đó là một người đàn ông hết sức săn sóc, hơn nữa còn tao nhã. Động tác không nhanh không chậm, tương đối tao nhã. Vị Hiểu Phong đắp chăn thật tốt cho Trần Hiểu Kỳ, rồi bắt đầu tự mình cởi nút tay áo, cravat, áo sơ mi, dây lưng quần, còn lại một cái quần tứ giác, vào bên trong phòng tắm, hết thảy quá trình đâu vào đấy, một chút không giống gã đàn ông háo sắc. Lúc nhỏ, Vị Hiểu Phong không thích ăn từng ngụm nhỏ, chỉ thích ngấu nghiến nhai nuốt, liền quên lễ nghi cơ bản nhất trên bàn ăn. Vì sao Phương phu nhân nói với anh, càng là thức ăn ngon, càng nên ăn chậm nhai kỹ mới có thể tạo ra cảm giác. Sau đó Vị Hiểu Phong thực sự sửa lại, thấy thứ mình thích ăn thì tinh tế, chậm rãi nhấm nháp. Phát hiện cứ như vậy, cái loại mỹ thực này có thể cảm giác thực sâu và kéo dài lan tràn, cho nên càng thích. Vị Hiểu Phong càng không nóng này, đây là thói quen từ nhỏ dưỡng thành. Tật xấu của Vị Hiểu Phong cũng không ít, có tính ưa sạch sẽ, có chút chủ nghĩa hoàn mỹ nghiêm trọng. Với anh mà nói, chuyện trên giường không phải là lần đầu, nhưng buổi tối hôm nay lại có một loại cảm giác lần đầu khai trai. Bên ngoài kia, đầu heo ngủ trên giường thực không có hình tượng, nhưng mà lại châm lên trong lòng Vị Hiểu Phong một đốm lửa. Cho đến trách nhiệm dập tắt lửa, không phải cô thì không thể là ai khác. Giờ chết đã điểm, một chút cảm giác Trần Hiểu Kỳ không có, nằm ở trên giường của đầu sói Vị Hiểu Phong, ngủ không biết hiện tại là lúc nào. Không chỉ ngủ còn nằm mơ, nội dung trong mơ còn rất thần kỳ. Cô mơ chính mình hai ngày trước mua xổ số trúng giải nhất 100 ngàn. Người nghèo chợt giàu lên, Trần Hiểu Kỳ vui vẻ miệng không khép được, xoay người lấy mua một khu biệt thự cao cấp, có bảo vệ giữ cửa, bộ dạng giống như là ngôi sao thần tượng. Hơn nữa dáng người rất đẹp, trong biệt thự còn có phòng tắm lớn, trước kia Trần Hiểu Kỳ hâm mộ nhất, ghen tị nhất. Đặt cạnh cửa sổ sát đất trong suốt là bồn tắm massage lớn xa hoa. Cô nằm bên trong, chuyên viên massage tiến hành massage, làm spa cho cô, thích thú đến nỗi cô rên hừ hừ. Trần Hiểu Kỳ từ từ nhắm hai mắt, âm thanh rầm rì mặc dù không lớn, nhưng Vị Hiểu Phong lại nghe thực sự rõ ràng. Vị Hiểu Phong một chút cũng không cảm thấy, đã làm nhiều điều không phúc hậu. Có thể khiến Vị Hiểu Phong anh hầu hạ tắm rửa massage, cho tới bây giờ nha đầu kia là người đầu tiên, có cái gì không hài lòng, nên mang ơn mới đúng. Vị Hiểu Phong là người tương đối chú trọng phẩm chất cuộc sống, nói trắng ra chính là thích hưởng thụ. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khi cuối cùng anh buông tha cho kiếp sống quân lữ. Anh chịu không nổi hành tội, cửa khổ của quân nhân. Gia nhà trọ này là lãnh địa cá nhân của anh. Phụ nữ đã tới đây ngoài mẹ anh và nha đầu manh manh kia, Trần Hiểu Kỳ là người thứ ba. Hơn nữa công khai ngủ trên giường anh, còn nằm trong bồn tắm massage lớn của riêng anh, cũng để anh massage cho. Trần Hiểu Kỳ là người duy nhất. Bồn tắm massage lớn là Vị Hiểu Phong đặt hàng từ nước ngoài chờ máy bay về, có hệ thống cảm ứng độ ấm thân thể, thiết kế phù hợp với mọi người, cho nên người đã nằm bên trong sẽ không muốn ra. Bởi vậy bạn thần ngủ chuyển thế Trần Hiểu Kỳ bị Vị Hiểu Phong ôm đến nhà tắm, bỏ vào trong nước cũng chưa tỉnh lại. Hơn nữa có đám chìm trong mộng đẹp, biến thành phú bà không thể tự kiềm chế. Tắm rửa cho phụ nữ Vị Hiểu Phong cũng không quen tay, trừ manh manh lúc nhỏ có tắm qua vài lần, Trần Hiểu Kỳ là người đầu tiên. Tính ra nha đầu kia thực chiếm rất nhiều lần đầu tiên trong cuộc sống của anh, cho nên để anh chiếm chút tiện nghi là đúng thôi. Hơn nữa bộ dáng nha đầu rầm rì dưới cánh tay anh, Vị Hiểu Phong thực thích thú. Nha đầu kia là khối bảo vật mà anh muốn cất giữ, nhưng trước khi cất giữ phải giải cơn khát cho đỡ thèm đã. Cô bạn Trần Hiểu Kỳ của chúng ta không thèm tỉnh lại, Vị Hiểu Phong đem cô lần nữa ôm về trên giường. Cô còn ngủ quên trời quên đất. Hơn nữa Vị Hiểu Phong đoán trước là một chút phản ứng cũng không có. Anh cởi áo choàng tắm trên người cô, bắt đầu hôn cô từ môi, cái trán, ánh mắt, mí mắt, cái mũi, cái miệng nhỏ nhắn, lỗ tai, cổ, xương quai xanh. Từng chút lực đạo nhẹ nhàng chậm chạp, rất có kiên nhẫn. Vị Hiểu Phong sớm lĩnh giáo nha đầu kia quần áo lôi thôi, nhưng mà trong quần áo lại là cực phẩm tuyệt diệu. So sánh với vẻ lôi thôi lếch thếch bề ngoài cô,